Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 280, phỏng vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được chiêm mễ trêu chọc Lưu Kiến Minh sắc mặt một đổ, thật ngươi cái chiêm mễ, ngươi cũng không phải không biết cảnh sát trường học cách này có bao xa, ta còn không trách ngươi môn tuyển như thế cái địa phương đây. Lưu Kiến Minh một mặt oán giận, đương nhiên, hắn cũng chính là trang giả vừa giả vịt, ba người thật ít ngày không gặp lẫn nhau cũng là muốn niệm hẹp. Một câu nói đùa để bầu không khí triệt để ung dung lên. Chiêm mễ cười hì hì vỗ vỗ Lưu Kiến Minh vai, người đây có thể không trách được ta, chỗ này là Tuấn Ca tuyển. Nhìn ánh mắt cân nhắc Hoắc Văn Tuấn, Lưu Kiến Minh sắc mặt thay đổi, giả vờ giả vịt địa đánh giá một hồi chu vi, chê cười nói. Tuấn Ca tuyển tự nhiên không sai, này Cửu Long phòng băng xem ra rất có mùi vị a. Chiêm mễ nhất thời cười mắng một tiếng. Túng hàng, Hoắc Văn Tuấn buồn cười lắc lắc đầu, trêu ghẹo nói. A Minh, xem ra học viện cảnh sát huấn luyện hơn một tháng, ngươi vẫn không có học được thận trọng a, như thế nào, thành tích không bị hạ xuống chứ? Nghe được hắn, Lưu Kiến Minh lập tức làm ra dáng dấp đắc ý, nghỉnh đầu nói. Yên tâm đi Tuấn Ca, đám kia suy tử nơi nào có thể theo ta so với. Ta nói rồi muốn bắt Silver Whistle Award mà, ngươi liền xem trọng đi. Thời khắc này, hắn quên rồi bị Hà Thượng Sinh Tống Tử Kiệt đám kia ra xúc ngược đau đớn thê thảm trải qua. Hoắc Văn Tuấn tự nhiên không rõ ràng những này, xem Lưu Kiến Minh một bộ tự tin tràn đầy dáng vẻ, đúng là hơi có chút kinh ngạc, thầm nghĩ xem ra tiểu tử này ở học viện cảnh sát thành tích xác thực ưu dị, nên nói không thẹn là tương lai. Lưu sơ, sao, Chiêm Mễ trợn mắt khinh bỉ, nói đùa, à mình ngươi vẫn là như vậy xú thí, đừng nha đến cuối cùng thổi bạo ra châu. Thiết, Lưu Kiến Minh giả vờ khinh thường nhíu mày, suy tử chờ ta dùng Silver Whistle Award đánh ngươi mặt đi. Nhìn hai người đùa giỡn dáng vẻ, Hoắc Văn Tuấn không nhịn được nhếch miệng lên. Ba người là bé nhỏ chi giao, cảm tình không hề tầm thường, cũng chỉ có ở hai cái huynh đệ trước mặt Hoắc Văn Tuấn mới có thể chân chính cảm thấy ung dung. Thực không chỉ có là hắn, Chiêm Mễ cùng Lưu Kiến Minh cũng giống như thế. Khoảng thời gian này mặc kệ là Chiêm Mễ vẫn là Lưu Kiến Minh, đều trưởng thành rất nhiều, nhưng đối với Hoắc Văn Tuấn tôn kính cùng kính yêu nhưng không có một chút biến hóa nào, cũng chỉ có tại đây vị đại lão trước mặt hai người mới gặp bộc lộ ra chính mình chân chính tính tình. Sau đó Lưu Kiến Minh lại hướng về hai người nói rồi một hồi ở học viện cảnh sát sinh hoạt. Trên căn bản đều là ban ngày huấn luyện, buổi tối câu chiên hóa khóa tuy rằng khô khan, nhưng không thể không nói quả thật làm cho Lưu Kiến Minh có mắt trần có thể thấy biến hóa. Ngắn ngắn hơn một tháng, Lưu Kiến Minh nguyên bản một thân xã hội khí bị làm hao mòn rơi mất thất thất bát bát, thay vào đó chính là tháo vát khí, xem ra anh tư hiên ngang, đã có mấy phần cảnh sát dáng dấp. Đương nhiên, học viện cảnh sát mặc dù là đóng kín thức huấn luyện, nhưng mỗi tháng đều có hai ngày thời gian nghỉ ngơi, có thể tự do hoạt động, ngày hôm nay vừa vặn đúng lúc gặp kỳ nghỉ, Lưu Kiến Minh liền lại đây gặp gỡ hai cái huynh đệ tốt. Từng người nói rồi một phen tình trạng gần đây, đối với Chiêm Mễ trưởng thành Lưu Kiến Minh cảm thấy hết sức cao hứng, mà Hoắc Văn Tuấn trải qua càng làm cho hắn chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Hoàng Nhật Báo gần nhất danh tiếng chính sức lực, mặc dù Lưu Kiến Minh thân ở học viện cảnh sát cũng có nghe thấy, không nghĩ đến phần này bây giờ Hồng Kông đệ nhất báo chí dĩ nhiên thuộc về Hoắc Văn Tuấn, Lưu Kiến Minh khiếp sợ sau khi đối với Hoắc Văn Tuấn cũng phục sát đất. Tuấn ca, đủ uy. Lưu Kiến Minh vỗ đùi, giơ lên trong tay trà sữa cao hứng nói. Ta dùng trà sữa đại rượu, mời ngươi một ly. Ta tin tưởng Tuấn ca ngươi tương lai nhất định có thể trở thành là ông trùm, cái gì Lý siêu nhân bao thuyền vương, khẳng định đều không phải là đối thủ của ngươi. Hoắc Văn Tuấn cười cùng hắn đụng một cái. Vậy thì mượn ngươi chúc lành. Ngữ khí của hắn bình thản, nhưng tràn ngập một luồng khiến người tin phục tự tin, bởi vì từ trong đáy lòng hắn liền tin tưởng chính mình tương lai tuyệt đối sẽ không kém hơn những người này. Bên cạnh Chiêm Mễ cầm nắm đấm, trong lòng dâng lên một luồng nhiệt huyết, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem hết toàn lực trợ giúp Tuấn ca đăng đỉnh đỉnh cao. Ba người cười cười nói, bất chi bất giác trời đã tối rồi hạ xuống. Liền tìm nhà cửa hàng lớn, thêm vào A bố bốn người đồng thời vừa ăn vừa nói chuyện. Có điều bởi vì Lưu Kiến Minh còn muốn chạy về học viện cảnh sát liền cũng không ăn nhiều lâu. Sau khi kết thúc Lưu Kiến Minh nên rời đi trước, Hoắc Văn Tuấn lại hướng về Chiêm Mễ bàn giao một hồi, để hắn ngày mai lại đây Legend Technology, sau đó từng người rời đi. Ngày thứ hai, Legend Technology công ty. Sáng sớm, Chiêm Mễ liền chạy tới, đơn giản biết một chút sau khi trực tiếp bắt đầu đi nhậm chức. Tuy rằng mê tình bên kia chưa giao tiếp kết thúc nhưng hiển nhiên Legend Technology bên này càng trọng yếu hơn, ngày hôm nay cần phỏng vấn công nhân, Chiêm Mễ vị này tổng giám đốc tự nhiên không thể vắng chỗ. Ngày hôm nay đảm nhiệm người phỏng vấn, ngoại trừ Hoắc Văn Tuấn cùng Chiêm Mễ ở ngoài, còn có một vị Hoắc Văn Tuấn đặc biệt mời tài vụ tổng giám, là một cái mới 20 tuổi ra mặt cô gái trẻ tên là Tống Sơ Kiều. Đừng xem nàng tuổi trẻ, nhưng mà là nước Mỹ, Pennsylvania tốt nghiệp đại học sinh viên tài cao, nắm giữ CMA giấy chứng nhận tư cách. Nước Mỹ đăng ký quản lý kế toán, còn từng ở Phổ Hoa Vĩnh Đạo thực tập quá một năm, tuyệt đối tinh anh nhân tài. Cho tới Tống Sơ Kiều vì sao lại đến Legend Technology, thực Hoắc Văn Tuấn cũng không rõ ràng, Tống Sơ Kiều là ngày hôm qua trực tiếp tới cửa đến Mao Toại tự tiến cử, Hoắc Văn Tuấn kiểm tra một hồi nàng bằng cấp cùng giấy chứng nhận, xác thực đều là thật sự. Hơn nữa ở năng lực phương diện cũng tuyệt đối không có vấn đề, đừng nói đến Legend Technology một cái tân sinh công ty nhỏ làm tài vụ chính là đi đến Trường Giang thực nghiệp cũng là thừa sức. Như vậy ưu tú nhân tài Hoắc Văn Tuấn tự nhiên không muốn bỏ qua, bởi vậy mặc dù đối với Tống Sơ Kiều Mao Toại tự tiến cử mang trong lòng nghi ngờ, nhưng trải qua luôn mãi suy nghĩ, Hoắc Văn Tuấn vẫn là quyết định mướn nàng, cũng trực tiếp ủy thác tài vụ tổng giám trọng trách. Hoắc Văn Tuấn không phải cái do dự không quyết định người, Tống Sơ Kiều năng lực xuất chúng, là hắn cần gấp nhân tài, liền sẽ không vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Còn nàng là có hay không có vấn đề, Hoắc Văn Tuấn tin tưởng ở chính mình dưới mí mắt Tống Sơ Kiều tuyệt đối không gạt được con mắt của hắn. Ngoài ra, Dư Văn Tuệ vị này cố vấn pháp luật chuyện đương nhiên cũng ở đây. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đáng nhắc tới chính là, làm Dư Văn Tuệ cùng Tống Sơ Kiều hai vị này vóc người hình dạng đều có thể đánh tới 9 phần 10 mỹ nhân gặp lại thời điểm cứ việc đều biểu hiện vô cùng khách khí, nhưng ở chàng hai người nam sĩ tổng cảm giác bầu không khí hơi hơi quái lạ. Hay là thật đáp lại câu kia, đồng tính tương xích, lời nói đi, đặc biệt đối với hai vị cũng giống như thế tuổi trẻ nữ nhân ưu tú mà nói. Có điều Hoắc Văn Tuấn cũng không hề để ý những này, bên ngoài còn có hơn 100 người chờ hắn phỏng vấn đây. 9 giờ, sở hữu thí người đến đông đủ, hai cái đơn vị tiếp cận 2.000 thước không gian bị chen đến tràn đầy các loại phỏng vấn người tụ tập dưới một mái nhà. Dư Văn Tuệ lâm thời đảm nhiệm thư ký, dẫn dắt phỏng vấn người lần lượt tiến vào phòng họp. Lần này đến người tuy rằng thân phận bối cảnh không giống nhau, nhưng đều là Hoắc Văn Tuấn trải qua tầng tầng sàng lọc sau còn sót lại, không có một cái là thật giả lẫn lộn người, bao nhiêu đều có chân tài thực học vì lẽ đó phỏng vấn tiến hành rất nhanh. Nhưng dù cho như thế, hơn 100 người vẫn là tiêu tốn suốt cả ngày, thậm chí bữa trưa đều là Dư Văn Tuệ mua tiện lợi vội vã giải quyết. Phỏng vấn có thứ tự tiến hành, hơn 100 người có người mừng rỡ trúng tuyển, có người âm u lạc tuyển, theo sắp trời dần tối, lưu lại thí người cũng càng ngày càng ít. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, hơn 100 tên phỏng vấn người rốt cục toàn bộ phỏng vấn xong xuôi. Bao quát Hoắc Văn Tuấn ở bên trong tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhìn trúng tuyển trong danh sách 30 tên, Hoắc Văn Tuấn trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Mời đọc, Dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương.